Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 6, xuyên qua. Trở lại nhẫn giới, nghĩ là nghĩ, nhưng chính là không biết rõ. Như vậy ngươi sẽ có hay không có gánh nặng? Hinata vẫn là như vậy vì chính mình phu quân lo nghĩ. Tạp chí trùng, điểm này ngược lại không cần. Nửa phút sự tình, chờ. Ta trước tiên đem Tiểu Nhã cho nhận lấy. Yagami Kyo vừa nói, lập tức liền biến mất. Tiếp lấy một tiếng vang như sấm truyền tới. Ino mở cửa sổ, lập tức đã nhìn thấy Yagami Kyo mang theo 7 cái tướng mạo khác nhau nữ nhân xuất hiện. Trong ngực còn ôm một cái khả ái tiểu cô nương. A, Is Dead, Akame, Leon, Hancock, Robin, Bonnie. Anvida 7 người nhìn thấy cái này công leo mặt chúng nữ người sau. Nhất thời cũng là cả kinh. Cha, nơi này là nơi nào à? Bát thần Nguyệt Miyabi thấy cha mình rất vui vẻ. Sau đó đi qua thấy mẫu thân sau càng vui vẻ. Nhưng bây giờ đi tới nơi này cái thế giới xa lạ sau. Nàng chính là lơ ngơ. Exa cùng Mira Kiệt 2 người nhìn thấy cái này tiểu nữ sinh sau. Liền tiến vào đứa bé tử phòng giữa. Đem còn đang ngủ 2 cái tiểu nha đầu cho ôm. Ồ, Yagami Kyo đem bát thần Nguyệt Miyabi để xuống sau. Tiểu nha đầu nhìn thấy 2 cái này nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở qua nàng trong mộng. Cho nên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Hả, vốn là đang buồn ngủ 2 cái tiểu nha đầu. Bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy đứng trên mặt đất một cái cùng các nàng giống nhau khả ái. Nhưng là một đầu mái tóc màu hồng phấn tiểu nữ sinh sau. 2 người thì nhìn ngây người. Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống. Cười nhìn lấy cái này 3 cái đứa bé tử sơ lần gặp gỡ. Cha, các nàng chính là tỷ tỷ sao? Bát thần Nguyệt Miyabi không chớp mắt nhìn trước mặt 2 cái cùng với nàng một dạng. Khả ái đến bạo nữ hài. Còn duỗi tay nắm lấy cha mình quần áo. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Yagami Kyo cười ha hả hỏi. Tại chỗ người nhìn thấy cái này 3 tỷ muội như vậy sao? Tất cả đều là nụ cười. Xem ra cái này 3 đứa hài tử là nhỏ tuổi nhất. Hiện tại cũng là mới 5 tuổi. Tháng tuyết, nàng giống như chúng ta khả ái à? Bát thần Nguyệt lộ cổ quái nhìn trước mặt muội muội, nói một câu, nhượng mọi người không nhịn được bật cười. Ha ha, bát thần Nguyệt tuyết hùng hục chạy chậm tiến lên. Đi tới muội muội bát thần Nguyệt Miyabi trước mặt, sau đó nói, ta gọi là bát thần Nguyệt Tuyết, mẹ của ta là ma người Mira Kiệt Lao Tư Tết, ba ba ta là hỏa ma thần Yagami Kyo, ta là một cái mạnh mẽ thủy hệ ma đạo sĩ. Yagami Kyo buồn cười nhìn 2 nàng nhi ban đầu lần gặp gỡ. Bát thần Nguyệt Miyabi nghe xong, không chịu thua nói, cha ta là hỏa ma thần Yagami Kyo. Mẹ của ta là nữ đế Bower Hancock. Ta là một cái mạnh mẽ lại điên cuồng tiểu công chúa. Cái này 2 tỷ muội người là muốn ồn ào như vậy. Gặp mặt liền so ba mẹ thân phận là không phải. Đều đừng làm ồn. Ta cha đều là giống nhau. Mẹ của ta là nữ vương Exa Scarlet. Ta là hỏa hệ ma đạo sĩ. Với cha một dạng. Đều là mạnh mẽ hỏa hệ ma pháp. Bát thần Nguyệt lộ thân phận tỷ tỷ. Đi bây giờ tới, liền phát triển mình là tỷ tỷ Haki. Ha ha, cái này 3 đứa hài tử vừa thấy mặt liều mạng cha lại liều mạng nương quả thực thú vị. Cái này làm cho các nàng 23 vị chúng nương nương cũng không nhịn được cười. Được, không nên ồn ào. Các ngươi không phải nói muốn gặp ca ca tỷ tỷ sao? Đi thôi, ta mang theo các ngươi cùng một chỗ trở lại phụ thân nguyên bản thế giới. Đi gặp một chút các ngươi ca ca tỷ tỷ. Yagami Kyo cảm thấy liền dứt khoát làm đi. Thừa dịp hắn mở ra đường hầm không thời gian. Đến đâu vừa sau đó mới nghĩ tụ cũng không tệ. Như vậy cũng không cần ở chỗ này nói chuyện phiếm. Như vậy có thể không? Chúng ta cộng lại cái này cũng đều 27 người. Sunet lo lắng là cái vấn đề này. Nếu là thời không thác loạn nói. Như vậy vấn đề này liền đại. Yên tâm. Không có nắm chắc, ta là không dám làm. Yagami Kyo tự nhiên không biết làm không có nắm chắc sự tình. Vậy thì đi đi. Yagami Kyo vừa nói. liền mang theo vợ con cùng tiến hành xuyên qua. Tại đường hầm không thời gian bên trong, bởi vì Yagami Kyo là một người mang theo 23 vị lão bà, cộng thêm 3 cô con gái, cho nên hắn chịu đựng lớn vô cùng áp lực, cũng tiêu hao vô cùng cao. Tiết Ly chưa có tới, bởi vì nàng không toàn bộ coi như là người, nàng là hồ ly tinh, cho nên cái này xuyên qua thời không tương đối nguy hiểm. Ban đầu Yagami Kyo chính là lần thứ nhất cùng nàng xuyên Việt, không có làm tốt phòng vệ chuẩn bị. Tiết Ly như vậy một cái hồ ly tinh, ngay tại đường hầm không thời gian đưa tới thác loạn. Bây giờ trải qua nhiều như vậy lần xuyên qua, Yagami Kyo đã mò thấy cái này đường hầm không thời gian theo một quy tắc. Chỉ cần là người xuyên qua nói, như vậy mang bao nhiêu người. Cái này quyết định bởi với dẫn người xuyên qua người có thể chịu đựng bao lớn áp lực. Yagami Kyo hiện tại đang khôi phục ma lực, chakra cùng khí cái này ba loại năng lượng sau đó, đồng thời vận dụng tới xuyên qua, mang theo vợ con cùng một chỗ xuyên qua. Điểm này vẫn là có thể. Còn như ba đứa hài tử thì càng thêm không cần phải nói. Huyết mạch đều là hắn Yagami Kyo huyết mạch, cho nên mang cho Yagami Kyo áp lực cũng không nhiều. Chẳng qua là cái này cùng mang theo 26 người, bao gồm chính mình, chính là 27 người đồng thời xuyên qua. Cái này thật đúng là lần thứ nhất. Huống chi trước hắn còn xuyên qua 3 lần. Đầu tiên là từ thế giới ma pháp xuyên qua đến hải tặc thế giới. Tiếp theo từ hải tặc thế giới mang theo bát thần Nguyệt Miyabi xuyên qua đến 7 viên ngọc rồng thế giới đi đón Tuyết Ly ở ngoài 7 người kiều thê. Sau đó mang theo nữ nhi cùng 7 vị lão bà. Lại từ 7 viên ngọc rồng thế giới xuyên qua đến thế giới ma pháp. Cái này 3 lần xuyên qua. Yagami Kyo tiêu hao một chút năng lượng. Hiện tại lại mang 23 là thê tử cùng 3 đứa bé xuyên qua. Cái này chịu đựng áp lực khẳng định liền đại. Mặc dù lớn, vốn lấy hiện tại hắn thực lực, đây là có thể làm được. Nhẫn giới Yagami gia tộc trên không? Một tiếng cự lôi tiếng vang. Điều này cũng làm cho Yagami gia tộc tất cả mọi người đều chú ý tới. Loại này tiếng sấm, vẫn là màu tím lôi. Cái này đổi thành người nào đều biết không đơn giản đi. Đại ca, có tình huống. Yagami Thia chú ý tới không trung tiếng động lạ sau, liền lập tức ngồi đối diện ở trước mặt. Một trận uống trà Yagami cương nói. Cái này tử lôi, hình như là lão đầu tử lúc rời đi sau khi đưa tới lôi điện dị tượng một dạng à. Yagami cương liền kỳ quái. Bất quá không tới một giây đồng hồ, một đám người liền xuất hiện tại Yagami gia tộc trước mặt. Cái này chuyển kiếp tới rớt xuống. Lần đầu tiên mặc càng Lucy, Kana, Altia, Ensa, Exa cùng Mira kiệt mấy người. Toàn bộ đều khó chịu rên rỉ. Bất quá một tiếng này tiếng sấm, thật ra khiến Yagami trong gia tộc tất cả mọi người đều chạy đến. Còn có nhẫn giới 5 cái trong gia tộc một cái đàn bà trung niên cũng sắp tốc độ chạy tới Yagami. Gia tộc, khục khục mẹ nhà nó. Trong vòng 1 giờ liên tục xuyên qua 4 lần thời không. Toàn bộ trên đời này là thuộc ta hỏa ma thần cường đại nhất. Yagami Kyo mệt lả ngồi dưới đất. Hiển nhiên hắn là như vậy bị chính mình cho chinh phục. Trời ạ, đây là chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.